Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1768, bẫy người ở vô hình. Nham tương chỗ sâu viêm ma thú không chết. Điểm này từ ngôn có thể kết luận, lưỡng chủng đồng lực điệp ra, đủ để xem rõ ràng viêm ma thú trên người sinh cơ. Chỉ bất quá sinh cơ cực kỳ ảm đạm. Sắp chết hỗn độn ma vương là Minh Sơn lòng đất lại một cái bí ẩn. Tự liền tước đạo nhân sợ là cũng không có hoàn toàn phát hiện. Niết phàm kiếm hẳn là từ trời rơi xuống. Cũng không phải nhằm vào viêm ma thú. Ly khai Minh Sơn phạm vi. Từ ngôn chạy tới viêm ma động. Một bên đi đường một bên ám tự suy đoán. Đầu này viêm ma thú tương đối không may. Niết phàm kiếm vừa lúc tiến vào Minh Sơn lòng đất hỏa sơn khẩu. Đem đập ngay chính giữa. Trách không được Bắc Châu viêm ma thú biến mất rất là cổ quái. Gật liên tục động tĩnh đều không lưu xuống. Từ ngôn suy đoán. Căn cứ tới từ hắn chính mình hỗn nguyên bình. Viêm ma thú tuy là không may. So với hải uyên dưới cái kia hóa vũ khô xương. Đầu này hỗn độn ma vương coi như may mắn. Bị hỗn thiên bình đập phải cái kia hóa vũ. Trực tiếp bị mất mạng. Trở thành to lớn khô xương. Tốt xấu viêm ma thú còn lại một hơi thở. Cảm khái viêm ma thú vận khí. Chờ từ ngôn trở lại viêm ma động. Đối với mẫu thú nói ra ma tinh hai chữ chi về sau. Không nghĩ tới mẫu thú phát ra thật lâu gầm nhẹ. Cư nhiên theo trong miệng thốt ra một khối lớn chừng bàn tay xích sắc tinh thạch. Đây là minh viêm ma nhất mạch ma tinh. Từ ngôn nâng xích sắc ma tinh. Không thể tin nói đạo. Hắn cũng không ngờ tới vận khí của mình tốt như vậy. Liền ma tinh loại này có thể khống chế viêm ma thú cái gì cũng có thể được. Mặc dù có ma tinh, viêm ma thú lại bị niết phàm kiếm tiêu diệt. Sợ là điều động không ra. Trừ phi trước lấy ra niết phàm kiếm. Xem ra chỉ có thể sau này hãy nói. Từ ngôn ám tự lắc đầu. Viêm ma thú chỗ ở vị trí không tốt lắm. Nhấc không nổi niết phàm kiếm có thể ra không đến. Tạm thời phóng hạ khống chế viêm ma thú dự định, đạt được ma tinh chi về sau. Từ ngôn làm lại quay trở về ma đế thành, tiếp tục bế quan ma hoa điện, không ở tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, mà là toàn lực trùng kích hóa thần hậu kỳ. Bảo toàn tánh mạng thủ đoạn càng nhiều, tuy là càng thêm an toàn, nhưng chung quy không so được tự thân cảnh giới đề thăng. Trong vòng 30 năm, từ ngôn thề phải phá vỡ mà vào hóa thần hậu kỳ. Chỉ có mạnh mẽ tu vi, mới có thể ở loạn thế cùng loạn cục chung như cá gặp nước. Mới có thể ở cường địch cùng tuyệt trong nguy hiểm mọi việc đều thuận lợi. Tán tiên truyền thừa, hóa thần tột cùng nguyên anh. Phần này gặp may mắn tiên cơ, là từ ngôn thần tốc cường đại then chốt. Đương nhiên, thế gian có phần này tiên cơ, không phải hắn một người. Nói thí dụ như những thứ kia tới tự trong bình giới. Sớm đã lãnh hội qua hóa thần tu vi. Sớm đã sở hữu quá cảnh giới hóa thần. Cũng không pháp thành tựu chân chính hóa thần. Chỉ có thể lấy thần văn tự xưng khí nô nhóm. Tây Châu ngoại hải, cửu tinh quần đảo. Ngắn ngủi mấy năm là có thể phá kỳ hóa thần. Tương lai hai vị trưởng lão thành tựu sợ là không thể giới hạn lượng A. Tới. Trương Hiển kính hai vị trưởng lão, chúc hai vị sớm ngày độ kiếp, thành cái kia thiên hạ chí cường. Thân là Tham Lang đảo đảo chủ, Trương Hiển địa vị ở tu tiên giới không coi là đỉnh nhọn, nhưng là tuyệt đối bất phàm. Nguyên anh hậu kỳ tu vi càng làm cho hắn cái này vị đảo chủ thân phần văn hoa. Chỉ là tại đối diện cái này nhất mập nhất gầy trước mặt, Tham Lang đảo đảo chủ rõ ràng lùn một tiết. Bởi vì nhân gia đã đột phá cảnh giới hóa thần, vẫn là khí nô thân phận phá vỡ mà vào hóa thần. Bị Trương Hiển thiết yến khoản đãi, chính là Vương Khải cùng Hà Điền. Ở mấy năm trước liền đã thành công tiến giai hóa thần Vương Khải Hà Điền. Đối mặt đảo chủ Trương Hiển khen tặng, có vẻ rất là tự nhiên. Bọn họ ở Tình Châu giới tu luyện nhiều năm, nếu không phải Nguyên Anh chỗ thiếu hụt, sớm có thành tựu hóa thần thực lực. Một ngày Nguyên Anh chỗ thiếu hụt bị đan dược bổ sung viên mãn. Lấy hai người này thiên phú. Phá vỡ mà vào hóa thần cũng không ngoài ý. Phá kỳ toán không được ngoài ý muốn. Thế nhưng làm cho Vương Khải cùng Hà Điền bất ngờ là ông tổ nhà họ Trương mang về tin tức. Đảo chủ Khách tức giận. Đã đạo tử đem chúng ta an bài ở Cửu Tinh Đảo. Hay chúng ta chính là Cửu Tinh Đảo tu sĩ? Tham Lang đảo trưởng lão. Nhận được đảo chủ chiếu cố. Chúng ta những thứ này khí nô tài có trở mình cơ hội. Ha ha, đúng. Cái kia ma tộc xâm chiếm nghe đồn. Không phải là giả chứ. Vương Khải cùng Hà Điền có nhiều cay nghiệt. Khách khí hơn. Chủ yếu vẫn là hỏi thăm tin tức. Lão tổ chính mồm nói. Không phải giả. Tin tức tự Đông Châu đạo phủ. Càng giả. Xem ra phải có một hồi ác chiến. Hy vọng ma tộc đánh tới phương hướng. Không ở chúng ta Cửu Tinh Đảo bên này. Trương Hiển lắc đầu thở dài. Vì lung lạc lấy hai vị hóa thần cường giả. Hắn không có thiếu hoa tâm tư. Đã ma tộc xâm chiếm tin tức là thật. Như vậy các lộ hóa thần tay không về tin tức. Cũng là thật rồi. Sẽ không có cái kia từ ngôn hạ lạc. Hắn cũng không phải là không khí. Làm sao có thể tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đối mặt hai người hỏi. Trương Hiển không tốt giấu giếm. Đem tự ra lão tổ mang về tin tức như thực chất báo cho. Miễn bàn, gần trăm vị hóa thần. Hơn 10 năm lục soát tìm. Tiên thiên linh bảo không tìm được không nói. Kém chút chọc giận đạo phủ độ kiếp cường giả. Lần này Đông Châu chuyến đi. Chúng ta Tây Châu tu sĩ xem như là ném vứt xuống nhà. Chẳng qua không tìm được cũng tốt. Cái kia từ ngôn cùng ta ra lão tổ có chút giao tình. Ta ra lão tổ đi trước Đông Châu cũng không phải là đi bắt hắn. Chúng ta Cửu Tinh Đảo cũng không thể coi là ném. Trương Hiển vẫn chưa nói bậy. Ông tổ nhà họ Trương Trương Uyển Vân đến Đông Châu hoàn toàn chính xác không phải là vì tiên thiên. Linh bảo, mà là dự định giúp một tay từ ngôn. Bằng không Trương Uyển Vân lúc trở lại cũng sẽ không có vẻ rất là cao hứng. Xác nhận từ ngôn xuống dốc ở trong tay người khác. Vương Khải Hà Điền liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, rốt cục yên tâm xuống. Hai vị trưởng lão, hai vị kia yêu tộc cường giả nếu như có thể tiến giai yêu vương. Có phải hay không cũng sẽ ở lại chúng ta Cửu Tinh Đảo. Bọn họ là Hiên Viên Đảo Tam Tiểu Thư Khí Nô, sẽ không bị Hiên Viên Đảo lại muốn trở về đi. Trương Hiển không chỉ có xem trọng Vương Khải Hà Điền. Đối với Văn Thất Dạ cùng Kim Uế cũng thập phần xem trọng. Như nhiều hơn nữa hai vị yêu vương, Tham Lang đảo thực lực khả năng liền càng thêm mạnh mẽ. Yên tâm, chỉ cần bọn họ có thể tăng cấp yêu vương, chính là tự do thân, không phải ai khí nô. Lấy giao tình của chúng ta, lưu hạ bọn họ không khó. Hà Điền ha hà cười nói, làm cam đoan. Nghe nói cái kia vị tam tiểu thư từ Thiên Anh lôi về sau liền không có trở về Hiên Viên Đảo. Cùng nàng phụ thân trong lúc đó dường như ngăn cách thâm hậu đây này. Vương Khải một bộ vẻ hiếu kỳ. Không để lại dấu vết hỏi thăm. Hắn biết Hiên Viên Tuyết cùng từ ngôn liên quan rất sâu. Chỉ là không biết Hiên Viên Tuyết thân thế. Hiên Viên gia không biết rõ làm sao. Đối với cái kia vị tam tiểu thư từ trước đến nay lạnh nhạt. Ai không đề cập tới, người ta ra sự, chúng ta uống rượu, hai vị kia yêu tộc cao thủ tương lai như phá vỡ mà vào yêu vương cảnh. Còn muốn hai vị nhiều hơn nói ngọt, đưa hắn nhóm ở lại ta Tham Lang đảo mới tốt. Đảo chủ yên tâm, quấn ở trên người ta. Bọn họ dám chạy về yêu tộc, cắt đứt chân của bọn họ. Một hồi tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ, đợi cho không người thời gian. Hà Điền lại thở dài liên tục, xem ra cái này chân vũ giới cũng không yên ổn a. Ma tộc xâm phạm tin tức, sợ là bất giả, lẽ nào thịnh thế chỉ có Đông Châu? Hà Điền trầm nói rằng, phải không chúng ta đi Đông Châu tránh một chút? Đông Châu đạo phủ, mấy năm nay chúng ta như sấm bên tai, nhưng cũng từng nghe nói không thiếu nghe đồn. Đạo phủ 500 năm đóng cửa không ra, cư nhiên lần này khai mở. Người không cảm thấy có cái gì không đúng này. Vương Khải như có điều suy nghĩ. Người hoài nghi đạo phủ cho là thật đã xảy ra chuyện. Hà Điền cau mày nói. Như đạo phủ gặp chuyện không may. Lần này lại sao làm cho Tây Châu gần trăm hóa thần cao thủ chật vật mà đi. Đây chính là gần trăm hóa thần. Không phải gần trăm phàm nhân. Chỉ cần cục làm được đủ lớn. chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, dọa lui trăm thần, cũng không phải không thể. Bát ca, ngươi là nói, là Từ Ngôn ở đạo phủ bày cuộc, như cho là thật như đây. Cái kia đạo phủ, hy vọng ta đoán sai rồi. Đông Châu đạo phủ nếu như thành trống rỗng, tương lai ma tộc xâm chiếm, nhân tộc tình cảnh liền khó hơn. Tây Châu chiến loạn không ngừng, Đông Châu đạo phủ như lại không lớn bằng lúc trước, nhân tộc tu tiên giới chẳng phải là muốn chơi xong đây này. Hà Điền Quyệt miệng bất mãn nói, đều do Ngôn ca, năm đó hắn chuồn mất, dẫn đi hết thảy hóa thần cao thủ, Kiếm Vương Sơn lại thành nơi chôn xương. Trận đại chiến kia giết, trong vòng trăm năm thiên anh bảng cũng không cần so, toàn bộ Tây Châu vực đều muốn góp không đủ ngàn tên nguyên anh. Đề cập năm đó không ai dự liệu, đến Kiếm Vương Sơn ác chiến, liền Vương Khải cái này vị đã biết mặt thế hạo kiếp cường nhân đều ở đây thẳng nhíu. Nói vậy không có bất kỳ tu sĩ nguyện ý hồi ức cái kia tràn ngập huyết sắc nhất ngày. Thân có trọng bảo, hoài bích có tội a. Vương Khải cảm khái nói, hắn là đi, lại đem Tây Châu vực hóa thần dưới tu sĩ cho lừa thảm rồi. Cái kia ngày chết ở Kiếm Vương Sơn tu sĩ sợ là vượt qua 10 vạn khoảng cách. Phản Kiếm Minh, cùng Kiếm Vương Điện khai chiến. Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung bị liên lụy. 10 vạn tu sĩ chết trận Kiếm Vương Sơn. Xách xách xách, Hà Điền phe phẩy tai to mặt lớn. Cảm thán nói, bát ca ngươi nói. Chúng ta lúc nào có thể tu thành Ngôn ca chiêu này bẫy người ở vô hình tuyệt kỹ đây? Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.